Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Đến cùng ai đùa ai? Lâm Tiểu Bạch ôm hạt dẻ ăn, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Mai, kia mờ mịt ngốc manh dáng vẻ, quả thực chính là ở ngoài sáng lắc lư nói mình không biết xấu hổ. Ta là ai? Ta đang làm gì? Ngươi trừng mắt ta làm gì? Trần Mai triệt để không còn cách nào khác, nhìn một chút bốn phía, bị đi dạo siêu thị đám người vây nghiêm nghiêm thật thật. Cũng không biết đi chỗ nào có thể tìm sợi dây tới. Đem ra hỏa này trói lại. Nhìn ngươi còn chạy loạn không chạy loạn. Ai? Chấm ngoặc kép, lại là khẽ than thở một tiếng. Trần Mai vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch móng vuốt. Một tầng vôi cũng không biết là từ đâu mà dính vào trên người. Lại nói hôm nay khẳng định là không có cách nào đem Tiểu Bạch đưa tiễn. Nhất nhanh cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Cô tương đương. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cỗ kéo dài thanh âm. Khoảng cách gần kia mấy người sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nhịn không được lộ ra một chút ý cười tới. Trần Mai sắc mặt lập tức đỏ lên. Cúi đầu xuống ngón tay trên người Lâm Tiểu Bạch quay tới quay lui. Dùng lực thu bụng, lo lắng bụng lại gọi. Kỳ thật những người chung quanh cũng không có nghe quá rõ ràng. Dù sao người nhiều như vậy chứ, đoán chừng cũng liền như vậy hai người nghe được. Trần Mai hoàn toàn chính là mình trột ra, nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch trong ngực ôm hạt dẻ, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Trần Mai có chút hối hận, vừa rồi cái kia chủ quán cho nàng hạt dẻ thời điểm nàng vì sao muốn cự tuyệt đâu. Ô ô ô, ta thật đói a. 5 phút sau, Trần Mai lôi kéo Lâm Tiểu Bạch móng vuốt chạy đến một nhà tiệm cơm. Bản cô nương muốn ăn cơm. Lại 5 phút sau, nhà này quán cơm nhỏ liền bị một đám vườn bách thú nhân viên công tác cùng cảnh sát cho chiếm lĩnh. Lâm Tiểu Bạch bị vây quanh ở bên trong nhất, từ cổng cái bàn đến mình bên cạnh cái bàn. Tất cả đều ngồi người, một bên nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch, vừa ăn cơm. Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, nhìn một chút mình khoảng cách cổng vị trí, đại khái là kia mấy bước đường khoảng cách, nhưng ngay tại mấy bước này đường trong khoảng cách, tràn đầy tất cả đều dọn lên bàn ngồi lên người, giữ cửa đều cho che lại, bên ngoài người đi đường vây quanh một đống, đối trong tiệm cơm bên cạnh chụp ảnh thân, ghi chép video. Nhà này quán cơm nhỏ lần này đoán chừng muốn bị Lưu Húc Đông bọn hắn chi này đội ngũ mang theo tải. Trên mạng tiểu hỏa một chút, có chút quá mức a. Lâm Tiểu Bạch dữ dằn nhìn xem bọn này vô sỉ nhân loại. U oán nhìn thoáng qua Trần Mai, chính là nữ nhân này đem mình lừa gạt tới, đi theo nàng tới dùng cơm không nghĩ tới bất quá 5 phút. Cơm này cửa hàng liền bị người chặn lại. Vốn còn muốn đi trên lầu bán quần áo địa phương nhìn xem. Cái kia, phòng thử áo cái gì Lâm Tiểu Bạch nhưng một chút cũng không để ý vào xem. Bất quá bây giờ bị ngăn ở tiệm này bên trong. Chỗ nào đều không đi được. Ai, phiền muộn a. Phốp, chấm ngoặc kép, trả thù tính đem miệng bên trong hạt dẻ sắc nôn tại Lưu Húc Đông trên chân. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch, MMP, người cái thối gấu trúc thế mà còn dám nôn ta. Đũa kẹp một khối xương gà liền hướng Lâm Tiểu Bạch trên đầu ném đi. Còn đối Lâm Tiểu Bạch thử nhe răng, một bộ hung tướng, bên này động tĩnh lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý. Chung quanh mấy cảnh sát vừa ăn cơm, một bên chú ý Lưu Húc Đông động tĩnh, chăn nuôi viên đùa gấu trúc ai. Đây chính là khó gặp tràng diện, không nói chuyện nói, đối mặt Tiểu Bạch như thế cái nghịch ngợm gây sự ra hỏa. Cũng không biết đến cùng là Lưu Húc Đông đùa Tiểu Bạch, vẫn là Tiểu Bạch đùa Lưu Húc Đông đâu. Cảnh sát các ca ca biểu thị mình rất hiếu kỳ, nhìn xem chính nhanh chóng hướng phía trên đầu mình rơi xuống tới xương gà. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, một bàn tay hô quá khứ. trực tiếp đem Lưu Húc Đông ném xuống tới xương gà lại đánh bay ra ngoài. Tinh chuẩn trúng đích, chỉ nghe được bộp một tiếng trầm đục, xương gà liền một lần nữa về đến Lưu Húc Đông trong chén. Ngoạn tào, tiểu bạch ngươi là luyện qua a? Lưu Húc Đông có chút mộng, có chút không phục, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, dùng đũa lại kẹp một khối xương gà liền lại ném đi xuống tới. Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi, nhắm ngay kia xương gà, quả quyết xuất thủ, ba, một bàn tay xuống dưới, khối này xương gà liền thành công đập vào Lưu Húc Đông chán chính giữa. Sau đó đem móng vuốt ba đập vào trên mặt bàn, hung tợn nhìn xem Lưu Húc Đông, ngươi lại ném một chút, bản gấu trúc sẽ không khách khí với ngươi. Lưu Húc Đông sở trường vuốt vuốt chán, xương gà nện đau đầu sao? Vậy phải xem làm sao đập, giống tiểu bạch loại này gấu trúc dùng tay gấu đập trở về xương cốt. Kia thực liền có chút đau, nhè răng trợn mắt. Lưu Húc Đông nhìn xem Lâm Tiểu Bạch con mắt, tiểu bạch ta nói với ngươi, ngươi đừng phách lối a. Nhìn ta sau khi trở về lại thu thập ngươi. Phốp, chấm ngoặc kép, ngồi tại Lưu Húc Đông bên cạnh một người cảnh sát đột nhiên liền cười phun ra. Mì sợi treo ở bên miệng nhìn Lưu Húc Đông đều trợn tròn mắt. Buồn cười sao? Khụ khụ, không tốt ý tứ a. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Cảnh sát kia một bên dùng khăn giấy lau miệng, vừa cười cùng Lưu Húc Đông nói. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, nhịn không được thở dài một hơi, nhìn xem đặt ở mình cơm trên bàn Lâm Tiểu Bạch tay gấu. Thịt hồ hồ, ngươi nói đáng yêu như vậy một loại động vật, tại sao phải cho hắn như thế lực chiến đấu mạnh mẽ đâu? Chỉ cần đủ manh là được rồi mà. Vì cái gì còn muốn cho nó lực lượng cường đại đâu? Lão thiên gia ngươi cũng quá bất công, khiến cho ta cũng đánh không lại hắn. Cái này lại mất thể diện. Ai, lắc đầu, cúi đầu lại lột một ngụm cơm, chuẩn bị tranh thủ thời gian ăn xong đem tiểu bạch sách về đi. Lại nói kỳ thật bọn hắn lúc đầu đều không muốn ăn cơm. Bất quá bị Trần Mai kêu đến về sau nhìn nàng được hoan nghênh tâm. Mọi người liền đều bắt đầu ăn. Lâm Tiểu Bạch nhìn Lưu Húc Đông không có động tác gì, tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, đưa tay từ trong túi lại cầm một viên hạt dẻ, lột đi xác sau đó tay tiện đi lên quăng ra, sau đó liền lại rớt xuống Lưu Húc Đông trong chén. Ném xong Lâm Tiểu Bạch liền ngây ngẩn cả người. Hắn kỳ thật không nghĩ lấy muốn ném a, lần này thật không phải là cố ý, đơn thuần ngoài ý muốn a. Lưu Húc Đông đũa còn tại nửa không trung, ngẩng đầu nhìn một mặt mờ mịt Lâm Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông nổi giận, ngốc nghếch người thế mà còn giả vô tội, tức chết ta rồi, tin không tin ta đánh ngươi a. Lâm Tiểu Bạch gãi đầu một cái, tốt a, ngươi nói ta giả vô tội vậy ta liền giả vô tội đi. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiểu Bạch biểu lộ liền thật trở nên vô tội đi lên. Lưu Húc Đông cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Bệnh tim trọng phạm, yên lặng cúi đầu đem cái kia hạt dẻ xác từ trong chén lựa đi ra. Sau đó đặt ở trên mặt bàn, đối Lâm Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch a, thương lượng một chút có được hay không? Ta không chơi a, hòa hình phát dục, ăn cơm, ăn cơm. Chờ ta cơm nước xong xuôi, đầy máu đầy lam thời điểm lại nói. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ, nhịn không được cúi đầu, cản một chút hắn trong lúc lơ đãng có thể sẽ lộ ra ngoài ý cười. Đem sự chú ý của mình chuyển rời đến hạt dẻ trên thân. Đã lão tiểu tử này không muốn chơi, vậy ta vẫn ăn ta hạt dẻ tốt. Ha ha ha, sau đó rát băng một tiếng. Một mảnh hạt dẻ xác lại bay lên bàn đi. Lâm Tiểu Bạch nửa cắn miệng bên trong hạt dẻ, ngu đột xuất ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Húc Đông. Ta, tốt a, lần này thật sự là bùn đất rơi đúng quần. Không phải phân cũng là phân. Yên lặng đem đầu uốn éo quá khứ. Liền không tin, cái này hạt dẻ xác còn luôn có thể hướng ngươi trong chén bay hay sao? lần này cuối cùng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. An tĩnh chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi, nghe được hệ thống nhắc nhở mình nhiệm vụ hoàn thành a thời điểm. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền thật sâu thở dài một hơi. Ngươi cho rằng cùng Lưu Húc Đông bọn hắn đấu trí đấu dũng rất đơn giản sao? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình toàn bộ gấu đều muốn mệt mỏi hư thoát. Ta muốn về nhà đi ngủ. Lâm Tiểu Bạch đập cái bàn. Một mặt hung ác nhìn xem mọi người. Ngốc nghếch từng cái ăn nhanh lên. Bản gấu trúc vội vã trở về đâu. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch không biết nói chuyện. Nhưng là ánh mắt giết hiểu không? Ánh mắt giết. Ta giết giết giết. Mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này gấu ngốc nổi điên làm gì đâu? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.